Chương 1364, một mình lên đường. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn cáo tử, liền trở về chính mình chỗ ở, đem bọc hành lý thu thập xong, hắn cũng không có vội vã rời đi. Hắn xuất phát thời gian là đêm khuya. Bởi vì Chu gia tử địch nói không chừng ngay tại bên ngoài trên đường chờ lấy hắn, nếu như không tất yếu, căn bản liền sẽ không có người lựa chọn đêm khuya tiến vào hoang dã bên ngoài, hắn mới có thể cố ý chọn lựa thời gian này. Dạng này những người kia rất khó nghĩ ra được hắn biết cái này thời điểm rời đi, trừ phi những người kia một ngày 12 canh giờ trông coi, chờ hắn xuất hiện. Chu Phàm ở trong lòng suy nghĩ một lần kế hoạch của mình, xác nhận không có vấn đề về sau, liền một bên tu luyện, một bên kiên nhận trở lấy đêm tối đến. Sau khi màn đêm buông xuống không lâu, hắn liền nằm tại giường. Bên trên, nhắm mắt lại, chờ con mắt lần nữa mở ra thời gian, đã xuất hiện tại sương mù xám tràn ngập trên thuyền. Anh Cửu cầm một cái chén dạ quang, nàng ngay tại nhấm nháp trong chén đỏ tươi như máu rượu dịch. Ngươi nghĩ được chưa? Chu Phàm nhìn về phía anh Cửu hỏi. Hắn hỏi chính là anh Cửu có nguyện ý hay không phụ thân giúp hắn, anh Cửu dù sao cũng là dẫn đạo giả. Nếu là anh Cửu nguyện ý, với hắn mà nói, hắn lại thêm một lá bài tẩy. Hắn lần trước hỏi anh Cửu nói cờ ơn ở suy tính một chút, hắn hứa hẹn chỉ cần anh Cửu thay hắn giải quyết phiền phức, vậy còn dư lại phụ thân thời gian liền là anh Cửu, đương nhiên cũng phải lập xuống không được làm bất cứ cái gì thương tổn hắn sự tình, liền là cùng loại Chu Tiểu Miêu dạng kia lời thề. Bằng không hắn thật không dám để cho anh Cửu phụ thân. Có thể ra ngoài đối dẫn đạo giả đến nói hẳn là to lớn hấp dẫn, đặc biệt là cái này anh Cửu, Chu Phàm liền lại không dám khẳng định. Ta đối bên ngoài thế giới cũng không có bao nhiêu hứng thú. Anh Cửu dùng cái kia khàn khàn chói tai thanh âm chậm rãi nói. Vậy là ngươi không đồng ý sao? Chu Phàm bình tĩnh hỏi, kỳ thật hắn hỏi anh Cửu cũng là một lần dò xét, hắn phải biết anh Cửu là thật đối bên ngoài thế giới không có hứng thú. Vẫn là nàng một mực tại nói dối lừa hắn anh Cửu so với trước đó những cái kia dẫn đạo giả bất kỳ một cái nào đều muốn thay đổi thất thường. Đó cũng không phải. Anh Cửu thấp hấp một cái rượu nói, ngươi muốn ta thay ngươi đối phó đối thủ cảnh giới gì, chẳng lẽ nàng trước đó một mực tại nói dối à? Chu Phàm tâm lý khẽ nhúc nhích nói, cái này khó nói, bất quá ít nhất là đan kiếp cảnh trở lên cấp độ tu sĩ. Mới đan kiếp cảnh sao? Anh Cửu mặt lộ vẻ tiếc nuối, mà thôi, xem ngươi trình độ. QNZ không có khả năng trêu chọc được đến quá lợi hại đối thủ, có chút ít còn hơn không, ta đáp ứng ngươi. Ngươi vì cái gì lại nguyện ý? Chu Phàm hỏi, hắn lúc đầu không nên hỏi cái này vấn đề, khả năng này sẽ trêu đến anh Cửu phản cảm, từ đó đổi ý không đồng ý việc này, nhưng hắn vẫn là muốn biết vấn đề đáp án. Anh Cửu đem trong chén rượu uống đi xuống cười nói, ta mặc dù đối bên ngoài thế giới không có hứng thú, nhưng ở ta cùng thuyền động thủ trước đó, có chút nhàm chán. Tất nhiên, có thế phụ thân, coi như ra ngoài giải buồn. Giải buồn? Chu Phàm đối lý do này tồn tại hoài nghi, nhưng anh Cửu đã nói như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời tin. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể lập thệ. Nếu là anh Cửu không lập thệ, hắn cũng không dám cứ như vậy thả nàng ra ngoài, ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì, nói không chừng sẽ đem hắn cho đùa chơi chết. Anh Cửu ngoài ý liệu thuận theo, dư a theo Chu Phàm muốn cầu. Lập xuống đối thuyền cùng đạo tâm song trọng lời thề. Anh Cửu lập xong lời thề, Chu Phàm liền để anh Cửu đem hắn đưa ra ngoài, hắn đêm nay đương nhiên không có khả năng lại ở trên thuyền đợi đến sắp hừng đông lúc. Anh Cửu đem Chu Phàm đưa ra ngoài về sau, nàng cái kia màu phỉ thúy chạch chén dạ quang lên rượu lại đầy, nàng đem trong chén rượu uống xong sau, trên mặt lộ ra đã từng tà dị tiêu dung, nàng nhìn về phía trên bàn đỏ sẩm viên trụ trạng trái cây. Nàng đem trái cây cầm lên đem. Chơi một hồi mới nhẹ giọng cười nói, thuyền, ngươi nói hắn cuối cùng có thể hay không đem viên này trái cây ăn hết, ngươi có thể hay không ngăn cản hắn, vẫn là nói ngươi cù nở dê nguyện ý để hắn nuốt vào viên này trên trời dưới đất độc nhất vô nhị duy nhất một viên trái cây. Như thế chân quý trái cây, ta thật là có chút không nỡ, lúc đó ta vì nó, thế nhưng là kém chút liền chết, nhưng để hắn ăn hết viên này trái cây, sự tình mới có thể trở nên càng thú vị. Ngươi nói đúng không? Ngươi coi trọng như vậy cái này đang thuyền giả, nhưng ngươi thật dám mạo hiểm để hắn ăn sao? Có đôi khi nha. Anh Cửu nhẹ nhàng vuốt ve đỏ sẩm viên trụ trạng trái cây, nàng mắt lộ ra điên cuồng cực nóng vẻ, ta thật muốn nếm thử lần thứ hai, chân chính thả ra chính mình, chỉ là ta hay là không có can đảm này, tất nhiên ta không dám ăn, vậy cũng chỉ có thể nghi ca cờ hờ để hắn ăn hết, hắn là ta qua nhiều năm như vậy gặp gỡ thích hợp nhất nhân tuyển, bằng không vẫn dạng này để đó. thực tế quá lãng phí. Anh cựu lẩm bẩm, nhưng không có được đến thuyền bất kỳ đáp lại nào. Chu Phàm từ trên giường tỉnh lại, hắn đầu tiên xác nhận thời gian, xác nhận chỉ là ngủ sau một canh giờ, hắn liền đem trong phòng phụ trận thu vào. Hắn không có điểm đèn, mà là mượn nhàn nhạt tinh quang, vỗ vỗ tiểu mội đầu chó. Hắn bọc hành lý tất cả đồ vật đều để vào màu bạc túi chữ vật bên trong. Cái này túi chữ vật còn là hắn giết chết Chu gia tử địch phái tới cái kia kim thân tu sĩ lấy được. Đồ vật bên trong tự nhiên QNZ về hắn. Đều muốn rời đi Tiêu Lôi Châu phủ, hắn QNZ không che giấu nữa, dứt khoát đổi lại túi chữ vật. Túi chữ vật không gian không coi là nhỏ, chỉ cần xóa đi lưu tại trên đó thần niệm liền có thể mở ra túi chữ vật. Không gian loại khí cụ rất đặc biệt. Một khi bị hủy diệt, nó đồ vật bên trong phần lớn sẽ rơi mất không gặp, rốt cuộc khó mà tìm về. Hắn đem tất cả mọi thứ đều đặt ở túi chữ vật bên trong, đương nhiên vì lý do an toàn, hắn vật phẩm trọng yếu đặt ở chữ vật thư bên trong, dạng này sẽ thêm nhất trọng bảo hiểm. Mặc Mặc bay đến trên vai của hắn đồng thời, hắn ôm lấy tiểu muội. Hào quang màu tử kim lan tràn mà ra, hóa thành tử kim giáp trụ, hắn rất nhanh liền ngay tiếp theo Mặc Mặc tiểu muội tiến vào ẩn thân trạng thái. Làm như vậy là vì tránh ngoài phòng có nhãn tuyến nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhĩ thức mở ra, nghiêng tai lắng nghe, cũng không nghe thấy bất luận cái gì rất dị thường thanh âm, chỉ là đường phố bên ngoài, mơ hồ có còn không có trở về nhà người nói chuyện âm thanh. Hắn lặng lẽ mở cửa ra một tia, sau đó từ trong nhà đi ra, nhìn lướt qua miễn cưỡng có thể thấy rõ tiểu viện, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, leo tường mà qua, không tiếng động rơi xuống đất. Xác nhận không ai tại phụ cận. Hắn theo phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua, bỏ ra một chút thời gian mới nhìn đến Tiêu Lôi thư viện bề ngoài, thiên hạ đệ nhất thịt lường ăn. Cửa hàng đã sớm đóng cửa lại. Chu Phàm đi tới, ngoại thành trên đường lúc này cũng không có người, hắn đi tới, có tiết tấu gõ cửa một cái, gõ cửa đồng thời giải trừ ẩn thân trạng thái. Cánh cửa rất nhanh liền mở ra, đồ phu nhìn thoáng qua Chu Phàm, cũng không nói lời nào, nghiêng người để Chu Phàm tiến đến. Sau khi đi vào, đồ phu đóng cửa thật kỹ mới cười nói, Chu đạo hữu, gặp lại. Gặp lại. Chu Phàm cũng là mặt lộ mỉm cười nói. Chu Phàm cáo biệt đồ phu, hắn thuận thư viện hành lang dài rằng giặc không tiếng động đi tới, theo bên phải đầu thứ 5 đường mòn đi vào. Cuối đường mòn là một cái đá xanh xếp thành đất trống, trên đất trống để đó một chiếc đèn. Bất tiếu đạo nhân thấy Chu Phàm tới, cu nở dê không nói gì, hắn chỉ là cơ cơ ống tay áo. Đá xanh trên đất chống hiện lên từng vòng màu xanh phù văn ánh sáng. Phù văn ánh sáng tạo thành một cái phức tạp trận pháp. Đây là thư viện truyền tống trận.